ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 926, sụp đổ Trung Tây kết hợp cương thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm vất vả, Tô Tầm nhìn xem trên giường vẫn còn ngủ say Annie. Không có đánh thức nàng. Mặc chỉnh tề ra cửa. Thiếu gia, mời rửa mặt. Vương Oanh bưng bồn cùng khăn mặt cùng bàn chải đánh răng chờ đồ rửa mặt. Cũng không biết chờ ở bên ngoài bao lâu. Ban đêm ngủ xong một cái mỹ nữ. Buổi sáng sau khi tỉnh lại liền có một cái khác mỹ nữ chờ lấy hầu hạ rửa mặt. Thời gian này, quả thực là ba vừa cực kỳ. Đêm qua thế nào? Tô Tầm một bên rửa mặt. Vừa nói, thiếu gia thần cơ diệu toán. Đồ Long đạo trưởng đã chết. Thần phụ cũng bị bắt lấy. Vương Oanh đáp, Tô Tầm gật gật đầu. Một hồi ăn điểm tâm thời điểm. Đem cái kia thần phụ mang đến gặp ta. Chấm, vâng, thiếu gia. Vương Oanh lên tiếng, lại đem cái niên đại này bàn chải đánh răng đưa tới. Rửa mặt xong, Tô Tầm liền đi tới Tửu Lâu lầu một ăn điểm tâm. A bô, sớm a, trông thấy Tửu Lâu ông chủ. Tô Tầm cười lên tiếng chào. Rốt cuộc tối hôm qua vừa ngủ người ta nữ nhi. Tửu Lâu ông chủ cũng cười đáp lại. Tô trưởng quan đêm qua ngủ được còn dễ chịu đi. Tô Tầm luôn cảm thấy lời này một câu hai ý nghĩa. Dễ chịu, cực kỳ dễ chịu. Chẳng lẽ còn có thể nói không thoải mái sao? Đây chẳng phải là được tiện nghi còn khoe mẽ. Rất nhanh, cửu thúc mang theo A Tinh cùng Tiểu Nguyệt cũng tới. Bọn hắn là thường tới chỗ này ăn điểm tâm. Trừ phi có đôi khi cửu thúc dậy không nổi. Liền sẽ để Tiểu Nguyệt cùng A Tinh làm cho hắn ăn. Cửu thúc tới. Cửu thúc, cùng một chỗ ngồi A, Tô Tầm mời cửu thúc ngồi cùng bàn. Không bao lâu, các loại sớm một chút liền bị tiểu nhị đã bưng lên. Oa, tốt phong phú ai. A Tinh không kịp chờ đợi liền muốn bắt đầu ăn. Ba, cửu thúc một đũa gõ quá khứ. Trừng mắt liếc hắn một cái. Có hiểu quy củ hay không? A Tinh rụt cổ một cái. Quảng cáo, Tô Tầm cười nói. Cửu thúc, đừng nghiêm túc như vậy nha. A Tinh Tiểu Nguyệt, đừng khách khí a, báo cáo đoàn trưởng. Ngô thần phụ đưa đến. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Tử dẫn Ngô thần phụ tới. Trông thấy Ngô thần phụ về sau, cửu thúc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nhất Hưu đại sư, không sai, Ngô thần phụ cũng là diễn Nhất Hưu đại sư cái kia diễn viên diễn. Cho nên dáng dấp giống nhau như đúc. Nhất Hưu đại sư, Ngô thần phụ sơ lược mộng. Tô Tầm nói, cửu thúc, hắn chỉ là cùng Nhất Hưu đại sư giống nhau. Nhưng không phải hắn, hai người bọn họ tín ngưỡng hoàn toàn khác biệt a, một cái tin Thiên Chủ, một cái tin Phật Tổ. Tại sao có thể như vậy? Cửu thúc cau mày, làm sao lại có hai cái giống nhau như đúc người? Chẳng lẽ là Nhất Hưu đại sư song bào thai huynh đệ? Huống chi liền xem như song bào thai huynh đệ cũng còn có nhỏ bé trên khác biệt đâu. Tô Tầm không nghĩ nhiều như vậy. Đối Ngô thần phụ đem Trung Tây kết hợp cương thi sự tình nói một lần. Sau đó nói, chỉ cần bắt được đầu kia cương thi, ta liền cho phép các ngươi mở lại tòa kia giáo đường. Loại này ác ma vốn là nên bị nhân từ chủ tiêu diệt. Ngô thần phụ bộ dáng thành kính nói, Tô Tầm luôn cảm giác là lạ. Sợ hãi hắn đột nhiên liền đến câu A-di-đà Phật. Cửu thúc nhìn xem Ngô thần phụ hỏi. Ngô thần phụ, người có ca ca hoặc là đệ đệ sao? Không có. Ngô thần phụ lắc đầu. Cửu thúc cau mày. Đã không phải song bào thai huynh đệ. Kia xuất hiện dáng dấp hoàn toàn giống nhau như đúc hai người. Liền khẳng định có vấn đề. Chờ sau này nhìn thấy Nhất Hưu đại sư lúc muốn đem việc này nói cho hắn biết. Nói không chừng hắn biết nguyên nhân. Ăn điểm tâm xong về sau, một đoàn người liền hướng giáo đường mà đi. Đồng hành còn có một bộ bị dơ lên quan tài. Trung Tây kết hợp cương thi là tại giáo đường bên trong. Ban ngày mặc dù trong giáo đường cũng chiếu không tới ánh nắng, nhưng ban ngày động thủ chỉ ít có thể phòng ngừa hắn bay ra giáo đường đào tẩu. Tô Tầm bọn người sau khi đi, Tửu Lâu ông chủ chào hỏi tiểu nhị thu thập cái bàn. Cha, cho ta làm ăn chút gì a? Annie từ trên lầu đi xuống. Annie, ngươi làm sao lại trên lầu? Tửu lâu ông chủ trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Annie khuôn mặt đỏ lên. Cha, Tửu lâu ông chủ cái gì đều hiểu. Hắn vốn cho là mình nữ nhi quốc bên ngoài trở về quen thuộc ngủ nướng. Còn ngủ ở nhà cảm giác không có rời giường. Không nghĩ tới nàng tối hôm qua thế mà đến Tửu lâu. Trách không được hắn vừa mới hỏi Tô Tầm đêm qua ngủ được thoải mái hay không lúc. Tô Tầm biểu lộ cổ quái. Ngủ mình như hoa như ngọc nữ nhi bảo bối. Hắn đêm qua có thể không thoải mái sao? Ngươi còn có hay không liêm sỉ à? Tửu lâu ông chủ tiến lên. Tức giận đến bệnh tim đều muốn phạm vào. Cho dù là nữ nhi bị Tô Tầm mạnh. Cũng so với nàng chủ động đưa đi lên cửa muốn tốt à? Annie lơ đễnh. Chà à, ngươi quá lạc hậu. Gặp được nam nhân tốt đương nhiên muốn chủ động. Nàng đêm qua chủ động phải đem eo đều kém chút lắc đoạn mất. Hiện tại còn đau lưng đây này. Tửu lâu ông chủ lệ rơi đầy mặt. Nghiệp chướng a, giáo đường, két kít, nương theo lấy một trận làm người ê răng thanh âm. Cũ kỹ giáo đường cửa gỗ phủ bụi 20 năm sau bị mở ra. Tiến vào giáo đường về sau, tia sáng liền tối xuống. Tô Tầm để binh sĩ đem quan tài lưu lại liền rời đi. Đồng thời đem giáo đường cửa đóng lại. Đóng cửa đánh chó. Cửu thúc mặc trên người đạo bào cầm kiếm gỗ đào. Ngô thần phụ cầm trong tay cái thập tự giá. Tô Tầm tay không. Thảnh thơi. Trực tiếp tìm cái vị trí. Lau xám ngồi xuống. Giống. Nhưng vào lúc này. Giáo đường trên đỉnh một đạo hắc ảnh rơi xuống. Thẳng đến Tô Tầm mà đi. Làm một có trí tuệ cương thi. Hắn thấy. Bởi vì Tô Tầm là trong ba người yếu nhất gà. Đến rồi, cửu thúc kinh hô một tiếng. Đánh hắn, Tô Tầm câu thông hoàng tộc cương thi. Bang, nắp quan tài bị sốc lên. Nương theo lấy hung sát chi khí tràn ngập. Hoàng tộc cương thi trực tiếp nhảy lên một cước. Trung tây kết hợp cương thi bị đạp bay ra ngoài. Tô Tầm cười khẩy, ngáp một cái. Loại này tiểu tràng diện đều không cần đến hắn tự mình động thủ. Chúng ta lên, quảng cáo, cửu thúc cùng ngô thần phụ xông tới, nhìn xem quen thuộc thập tự giá. Trung tây kết hợp cương thi vung lên áo choàng, sau đó biến thành cương thi. Hắn biến thành cương thi sau chỉ là cỗ khiêu thi. Một giây sau kiếm gỗ đào đâm ở trên người hắn. Cương thi kêu thảm một tiếng, vội vàng lại vung áo choàng biến thành vampire, đang chuẩn bị bão nổi cắn cửu thúc. Ngô thần phụ trong tay thập tự giá lại đẩy tới. Thập tự giá bộc phát một trận lam quang. Vampire kêu thảm một tiếng. Một cái tay che mắt. Sau đó theo bản năng huy động áo choàng biến thành cương thi. Cửu thúc trong tay kiếm gỗ đào lại gai. Cương thi lại biến vampire. Ngô thần phụ thập tự giá lại đưa lên trước. Vampire lần nữa kêu thảm biến thành cương thi. Cửu thúc kiếm gỗ đào lại gai. Cứ như vậy một mực phản phục nhiều lần. Cửu thúc cùng ngô thần phụ có chút chơi nghiện. Trung tây kết hợp cương thi thì là nhanh hỏng mất. Hắn thật sự là chịu không được loại này hành hạ. Trực tiếp quỳ trên mặt đất nhận thua. Dùng áo choàng bọc lấy đầu của mình. Quật khởi cái mông run lẩy bẩy. Đợi 20 năm. Rốt cục có người đưa tới cửa. Không nghĩ tới à. Trung tây kết hợp cương thi lão ủy khuất QAQ. 20 năm trước hắn bị thập tự giá đâm chết, không có thể đi mỗi ngày chủ, ngược lại biến thành cương thi. 20 năm sau trong lòng tràn ngập ngang ngược hắn còn không đại khai sát giới. Liền biến thành hiện tại bộ dáng này, đây cũng quá bắt nạt cương thi đi. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.